Chiến thần bất bại, chương 950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 950. 13 vị cường giả ngoài lãnh thổ. Vâng, thưa chủ soái, Long Nhất đáp, sau đó nhanh chóng đi thu xếp. Họ đều tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra ở phòng họp hôm nay. Đại diện của 11 nước lại muốn Hoa Quốc giao vùng biển Nam Tự và đảo Thủy Điếu ra. Thậm chí Orison của Mễ Quốc còn không biết xấu hổ nói muốn đóng quân trong biên giới Hoa Quốc. Còn nói để bảo vệ sự ổn định Hoa Quốc, bảo vệ an toàn cho khu vực. Tiêu Chính Văn nghiêm khắc từ chối thẳng thừng trong cuộc họp. Nhưng Orison lại đe dọa sẽ cử 3 hạm đội tàu sân bay tự do hoạt động trên vùng biển Nam Tự. Thậm chí còn bắt tay với Đế quốc Mặt Trời mở ra cuộc diễn tập quân sự. Định diễn tập ở vùng biển Nam Tự. Mà Đế quốc Mặt Trời cũng định cử tàu sân bay mang số hiệu nữ vương của họ ra. Điều này khiến Tiêu Chính Văn vô cùng tức giận. Vùng biển Nam Tự là lãnh thổ của Hoa Quốc. Mặc dù Hoa Quốc thực hiện quyền tự do hàng hải nhưng nếu các nước khác hoạt động ở vùng biển Nam Tự với mục đích quân sự thì quân đội Hoa Quốc tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Càng không để các người thực hiện âm mưu của mình. Quân đội Hoa Quốc chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp kiên quyết ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn. Tiêu Chính Văn để lại mấy lời này ở cuộc họp sau đó tức giận rời đi. Đây cũng là nguyên nhân vừa nãy Tiêu Chính Văn phải điều binh. Sau khi cấp tốc thông báo với cấp dưới, Long Nhất nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái đã truyền lệnh xuống cấp dưới rồi. Long Các trả lời sẽ ủng hộ quyết định của chủ soái. Quân đội Hoa Quốc sẽ phối hợp với hành động của chủ soái vô điều kiện. Được, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng sắc bén. Để tất cả những kẻ xâm lược đều chôn vùi ở biển Nam Tự đi. Trận chiến này tôi sẽ cho cả thế giới biết kẻ nào xâm lược Hoa Quốc thì phải chết. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự được canh phòng nghiêm mật, Orison và người của Đế quốc Phá Lan, Đế quốc Mặt Trời, Đế quốc Chiến Xa đang tiến hành cuộc đàm phán bí mật. Hừ, tên vua Bắc Lương chết tiệt này dám 5 lần 7 lượt sỉ nhục tôi. Thậm chí còn đăng tin khai chiến với nước tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Orison rít một hơi xì gà rồi nhập một hớp rượu vang. Thần vương Đế quốc Phá Lan cũng tức giận uống hết rượu vang trong ly nói. Vua Bắc Lương này quá kiêu căng. Lần này chúng ta nhất định phải dạy cho Hoa Quốc một bài học khó quên. Đúng thế, 100 năm trước chúng ta có thể dẫm Hoa Quốc dưới chân thì 100 năm sau chúng vẫn là rác rưởi thôi. Tướng lĩnh Đế quốc Chiến Xa có thân hình mập mạp cũng lộ ra vẻ mặt u ám. Được, lần này trận địa chủ yếu của chúng ta là vùng biển Nam Tự. Mễ quốc quyết định cử ra 3 nhóm tàu sân bay tác chiến. Orison nói, giọng điệu tràn đầy ý chí hiếu chiến. Đế quốc Phá Lan tôi phái 1 nhóm tàu sân bay tác chiến. Đế quốc Mặt Trời cũng cử ra 1 nhóm. Đế quốc Chiến Xa cử ra 2. Chấm, dứt lời. Mọi người nhìn nhau bật cười. Cùng cụng ly với nhau. 7 nhóm tàu sân bay tác chiến chắc chắn sẽ là nhóm tác chiến lớn nhất trong 10 năm trở lại đây. Lực lượng quân sự như thế đủ để phá hủy bất kỳ đất nước nào trên thế giới. À phải rồi, đã xác định thời gian trở về của các cường giả ở 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ chưa? Lúc này thân vương Đế quốc Phá Lan hỏi. Orison nói, chắc là trong 3 ngày nay, 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ đã có động tĩnh rồi. Những cường giả bước ra từ trận chiến khốc liệt đang trên đường về. Nói đến đây, Orison cố ý ngừng lại một chút rồi nói. Hơn nữa theo suy đoán của các cường giả ngoài lãnh thổ đã về của chúng tôi thì lần này có tất cả 13 cường giả quay về. Mễ quốc tôi có 3 người. Ông ta nói thế khiến sắc mặt những người khác đều trở nên nghiêm túc. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần này Mễ quốc thế mà lại có 3 cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ cơ à. 10 người còn lại đó chia đều ra 11 nước thì có lẽ lần này sẽ có quốc gia không có cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Thế nên mọi người đều thầm đoán giả đoán non. Mễ quốc lại có thêm 3 cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Đáng sợ thật đấy. Thực lực của Mễ quốc lại tăng thêm 1 cấp bậc. Lúc này sắc mặt của thân vương đế quốc Phá Lan hơi u ám hỏi. Orison, ông chắc chỉ có 13 người về thôi chứ. Ít hơn lần trước nhiều thế. Những người khác cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của thân vương. Quả thật cường giả quay về từ 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ lần trước có đến 28 người. Lần này khó mà tưởng tượng được thế mà chỉ có 13 người. Orison rít một hơi xì gà nói. Những người đó nói với tôi 4 chiến trường lớn ngoài lãnh thổ hiện giờ không bằng lúc trước nữa. Cạnh tranh trong đó ngày càng khốc liệt. Dù là những nơi họ đã từng đi qua đều đã mất hết căn nguyên để họ nâng cao thực lực. Muốn có được nhiều căn nguyên và cơ hội hơn, muốn thực lực tăng lên cấp bậc cao hơn thì họ phải đi sâu vào những nơi xa hơn của chiến trường ngoài lãnh thổ. Liên tục khai phá quy mô của chiến trường, không ngừng chiến đấu với những kẻ địch hung hãn và đáng sợ hơn. Đây cũng là lý do tại sao số lượng cường giả quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ lần nào cũng có thay đổi đáng kể như vậy. Nhưng thực lực lại càng mạnh hơn. Các vị, nếu những người đó nói đúng thì trong số cường giả ở ngoài lãnh thổ lần này sẽ có cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao? Nghe Orison nói thế, những người ngồi trong đó đều hết sức kinh ngạc. Cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao? Cũng đáng sợ quá đấy. Ông chắc chứ Orison, tướng quân mập của đế quốc chiến xa cũng vội vã hỏi. Tin tức này quá chấn động với họ. Cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ là một sự kiện lớn. Cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ mạnh hơn các cường giả cùng cấp bậc khác rất nhiều. Cũng là cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao nhưng lại trở về từ chiến trường lãnh thổ thì sẽ có khả năng chém giết đẫm máu hơn những cường giả khác và có kinh nghiệm chiến đấu hung hãn. Bởi vì họ là những người từ chiến trường khốc liệt ngoài lãnh thổ trở về. Là người mỗi ngày đều trải qua những trận đấu tàn khốc và biển máu. Orison tự hào gật đầu nói. Đúng thế, theo suy đoán của những người kia thì lần này các cường giả ngoài lãnh thổ quay về chắc chắn sẽ có cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao. Ôi, mọi người đều hít sâu một hơi. Sau đó đồng loạt nâng ly lên nói với Orison. Chúc mừng Mễ Quốc đã có được cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Ha ha, Orison bật cười mấy tiếng. Quả thật nếu có cường giả cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao về thì chắc chắn đó là người Mễ Quốc. Vì trên thế giới này cũng chỉ có Mễ Quốc mới có bản lĩnh đó. Thế nên mọi người đều hùa nhau nịnh nọt Mễ Quốc mấy câu. Orison, sau này còn phải dựa vào ông cả đấy. Thần vương đế quốc Phá Lan lấy lòng nói. Orison cười đáp, nói hay lắm. Các vị, thế giới mới đang chào đón chúng ta. Cùng nâng ly lên chúc mừng nào. Dứt lời, mọi người nâng ly lên. Cả phòng đều vang lên tiếng cười vui vẻ. Một lát sau, thần vương đế quốc Phá Lan cười khẩy mở lời. Nói như thế tôi bỗng nghĩ các cường giả quay về lần này chắc không có Hoa Quốc rồi. Ha ha ha. Tôi cũng nghĩ thế đấy. Lần này e là Hoa Quốc mất mặt rồi. Nếu lần này Hoa Quốc không có ai quay về từ chiến trường ngoài lãnh thổ thì thực lực của chúng sẽ bị chúng ta vượt mặt. Mọi người mặc ý suy đoán cứ như đã xác định nhóm cường giả quay về lần này sẽ không có người Hoa Quốc. Quay lại bên Tiêu Chính Văn. Lúc này sau khi bày bố xong nhiệm vụ chiến đấu, anh ra lệnh cho Long Ngao. Long Ngao lập tức thông báo cho nhân viên của Điện Thần Long ở Mễ Quốc chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nếu hai ngày nay các nước do Mễ Quốc dẫn đầu đám bày bố lực lượng quân sự ở biển Nam Tự thì cứ xông thẳng vào văn phòng quốc hộ Mễ Quốc cho tôi. Vâng, Long Ngao kích động đáp. Cách chương.